Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai sẽ lấy tiền để lăng nhục như vậy? Cô nghĩ đến người đàn ông tây trang phẳng phiu kia, cặp mắt cao quý lạnh nhạt kia mà nước mắt lại trào ra mãnh liệt. Chỉ cần tưởng tượng chuyện tình phát sinh lúc đó của hai người, cô luôn luôn không thể kiềm nén đau lòng. Đau lòng Bộ Thiên, đau lòng Lục Kiều, đau lòng hết thảy chuyện tình giữa hai người bọn họ. Nếu không phải năm đó, bà gây ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn kia, Mộ Thiên cùng với Lục Kiều làm sao có thể đi đến tình hình như thế chứ? Tần Mộ Vũ cất tiếng thở dài. Lục Kiều à, em cùng với Mộ Thiên một điểm hy vọng cũng không có sao? Lâu Lục Kiều cúi đầu chính là trầm mặc. Tần Mộ Vũ lại ôn nhu nói tiếp. Lục Kiều à, qua nhiều năm như vậy, Mộ Thiên hắn vẫn luôn yêu em, luôn luôn chờ em. Em quay đầu liếc hắn một cái, không được hay sao? Chỉ cần em cởi bỏ khúc mắc này, em sẽ phát hiện Mộ Thiên tốt cuộc có yêu em là bao nhiêu. Thế nhưng là chính cô cũng không giải không xong, cũng không thể nào vượt qua được. Bởi vì từng đã yêu sâu sắc, cho nên càng không thể nào qua được. Lâu Lục Kiều im lặng một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói. Chị Mộ Vũ à, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Đều đã qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng đều đã thay đổi. Sớm đã không còn là chúng ta của năm đó. Em cùng với hắn quay lại là không được. Cho dù quay lại, kết hôn, thì có lẽ đến lúc đó vẫn là vết thương dai dứt. Chúng em ngay cả hôm nay sẽ phát sinh cái gì, đều không thể đoán trước thì làm sao có thể cam đoan về sau chứ. Nếu như đã thế, còn không bằng bảo trì tình trạng hiện tại, cũng bảo trì những kỷ niệm tốt đẹp nhất ở trong lòng của nhau. Tần Mộ Vũ cất tiếng thở dài. Nếu như em không thử, thì làm sao mà biết được chứ? Em cùng với Mộ Thiên đều là người trưởng thành rồi, cộng lại đều là 60 năm. Nếu có thể tha thứ thì liền nỗ lực một chút đi. Lâu Lục Kiều một mặt đau thương, Tần Mộ Vũ đành phải nói. Chị cũng không nên nói thêm cái gì. Đến, để chị dẫn em đi xem vài thứ. Cô đem Lâu Lục Kiều đến phòng ngủ của Mộ Thiên. Lục Kiều khó hiểu nhìn cô. Cô trở xe lăn mở ra cánh cửa phòng quần áo. Ở bên phải cái ngăn tủ kia, em tự đi mở ra xem đi. Nói xong, cô chậm rãi trở xe lăn ra vào phòng ngủ. Phòng giữ quần áo tràn ngập hơi thở của hắn, rất là quen thuộc đến nỗi ngay cả tâm cũng đều rối rắm. Cô lắc lắc đầu, nỗ lực xua tan đi hương vị của hắn, nhưng là khắp nơi đều là hương vị của hắn, ngành diện đánh úp lại, không có chỗ lui, bất luận như thế nào cũng không thể tiêu trừ. Cô không phải không nghĩ cùng với hắn sống cùng với nhau như xưa, nhưng là cô không qua được cánh cửa của bản thân, tự tôn của cô không cho phép, kiêu ngạo của cô cũng là không cho phép. Cô xót xa cơ hồ muốn khóc, vì rồi đi lại cảm giác xót xa này, vội vàng mở ra tủ quần áo. Tủ quần áo to như vậy, chỉ lại treo vài món quần áo. Một trắng, một đen hai bộ quần áo. Màu trắng là quần áo của cô ngày đó kết hôn. Màu đen là âu phục màu đen giá rẻ của hắn ngày đó. Quần áo được bao bên ngoài bằng các túi trong suốt dày đặc. Hiển nhiên là chủ nhân dụng tâm bảo dưỡng. Thậm chí ngay cả nơi trên cổ bộ quần áo tây trang đen vẫn đang còn đó. Bên trong góc còn đặt một cái hộp nhỏ. Nếu cô nhớ không lầm thì chiếc hộp này là chiếc hộp đựng nhẫn năm đó mà bọn họ mua. Cô tự tay mở ra từng chút tiếp cận, tiếp xúc đến mặt vải nhung rồi đến mặt ngoài. Một tiếng mở ra, rõ ràng chính là đôi nhẫn kết hôn của bọn họ. Cô chưa từng có nghĩ tới đời này mình lại có thể nhìn thấy đôi nhẫn này. Ngày đó đem nhẫn ở trên đây tháo xuống rồi hung hăng ném ở trên mặt hắn. Nhẫn đánh một tiếng rơi ở trên mặt đất, rồi lăn đến một góc nào đó. Cô vừa kéo chiếc hòm ra, thì viên đá trên chiếc nhẫn cư nhiên vẫn còn rất sáng. Ngày đó cô kéo tay của hắn, tại một quán nhỏ của nhà thiết kế vô danh mua lấy. Cô liếc mắt chọn một cái thì hắn liền mua. Tuy rằng là giá rẻ, nhưng lúc ấy ở trong mắt cô cũng là báu vật vô giá. Nhớ tới lúc đó cô từng xem qua một tiết tấu kia, thế là cô kéo tay của hắn xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Miệng biên soạn lại ca từ. Hôm nay em muốn gả lại cho anh. Hôm nay em muốn gả cho anh. Hắn vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô. Khóe mắt đôi lông mày đều là nồng đậm ý cười. Cô kinh ngạc nhìn, chỉ cảm thấy mi mắt càng ngày càng chua xót, càng ngày càng nặng. Nhưng là bọn họ còn có thể thế nào đây? Cho rằng tất cả chưa bao giờ phát sinh hay sao? Thế nhưng trên thực tế, chúng chân thật đã phát sinh qua rồi. Cho dù cô có thể lừa gạt chính cô, nhưng là ba mẹ cô, anh trai chị dâu thì sao? Bọn họ sẽ nhìn hắn như thế nào đây? Sau khi cô đi ra khỏi phòng ngủ, Tần Mộ Vũ thấy vẻ mặt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net